như muốn nói cùng em câu gì, ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Bay theo làn khói vẽ mùa xuân long lanh, bay theo làn tóc vẽ tình yêu mong manh. Anh mắt đêm xanh hay mùa xuân đang về, khói thuốc bắc khoa ly cà phê, tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về. Trời mây xa xôi.